Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 716, đại biểu Nguyên Thành mời các ngươi gia nhập. Lý Như Xương cười khổ nói: Thọ Nguyên Đan là chân quý nhất đan dược một trong, trên thị trường căn bản cũng không có bán ra, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng không có khả năng đổi được một viên. Ồ, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Nguyên bản, hắn coi là Thọ Nguyên Đan chỉ có tại Lam Tinh mới sẽ chân quý như vậy. Chưa từng nghĩ, tại Huyền Thiên Đại Lục cũng là như thế. Kể từ đó, hắn thì phải thật tốt thao tác một phen. Lý Sư Tỷ, nghe đồn các ngươi Linh Thú Cung có một vị thông thần cảnh cường giả. Như vậy các ngươi Linh Thú Cung hết thảy có bao nhiêu người? Tô Nghĩa lời nói xoay chuyển. Lý Như Xương có chút mộng, không hiểu Tô Nghĩa vì sao rời đi đề tài, nhưng vẫn là nói chi tiết nói. Hoàn toàn chính xác có một vị thông thần cảnh cường giả. Hắn cũng là sư tôn của ta. Mặt khác, chúng ta Linh Thú Cung nhìn như cường đại, kỳ thực nhân khẩu mỏng manh, tăng thêm ta cùng sư tôn cũng mới 3 người mà thôi. Chỉ có 3 người, Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Có thông thần cảnh cường giả trấn giữ tông môn, tuyệt đối cường đại dị thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Linh Thú Cung chỉ ít có mấy trăm tên đệ tử, làm sao tưởng tượng nổi chỉ có 3 cái. Nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc, Lý Như Xương giải thích nói: Chúng ta Linh Thú Cung thu đồ đệ nghiêm khắc vô cùng, chỉ lấy nữ đệ tử, mà lại nhất định phải thiên phú chắc tuyệt. Ngoài ra, còn có càng quan trọng hơn một chút, chúng ta chỉ lấy man tộc, mà Huyền Thiên Đại Lục toàn tộc người vô cùng ít ỏi. Cái này cũng thì dẫn đến chúng ta Linh Thú Cung đến trước mắt cũng chỉ có 3 người. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, hỏi tiếp: Vậy các ngươi Linh Thú Cung có phải hay không cũng muốn tại Lam Tinh lựa chọn một cái mới tông môn địa chỉ? Là có quyết định này, nhưng còn không có tìm được một cái nơi thích hợp. Lý Như Xương không có giấu giếm. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, nói nghiêm túc: Lý Sư Tỷ, ta đại biểu Nguyên Thành, thành mời các ngươi Linh Thú Cung gia nhập. Linh Thú Cung tông chủ là một tên thông thần cảnh cường giả. Một khi gia nhập Nguyên Thành, cái kia Nguyên Thành chỉnh thể thực lực đem sẽ nhận được bay vọt về chất. Dù là ngày sau đối mặt hung thú cùng chủng tộc khác tiến công, cũng có nhất định lực lượng. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc Linh Thú Cung đoạt quyền vấn đề. Bất quá, điểm ấy kỳ thật cũng không phải vấn đề gì. Thứ nhất, Linh Thú Cung chỉ có 3 người. Thứ hai, Linh Thú Cung tông chủ thụ Thọ Nguyên vây khốn, mà hắn có thể luyện chế Thọ Nguyên đan. Có loại năng lực này, Linh Thú Cung người còn không hết hy vọng sập lưu tại Nguyên Thành phụ tá hắn. Lý Như Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thế nào nói biến thành chuyện như vậy? Căn này Hồng Mông Thạch có liên hệ gì sao? Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi mời, bất quá đây là một kiện đại sự. Ta còn muốn trở về cùng sư tôn thương nghị một chút. Lý Như Xương khách khí một tiếng. Thương nghị khẳng định là muốn thương nghị. Tô Nghĩa cũng không có để ý, nói tiếp: Trước đó, ta còn muốn cáo chi Lý Sư Tỷ một việc. Chỉ muốn các ngươi Linh Thú Cung rời đi Nguyên Thành, ta có thể giúp một tay giải quyết ngươi sư tôn Thọ Nguyên vấn đề. A, Lý Như Xương mộng, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, chỉ giáo cho. Tô Nghĩa mỉm cười, bởi vì ta có thể luyện chế Thọ Nguyên đan, mà lại các loại tài liệu đều lấy chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể luyện chế. Kỳ thật, hắn đã không có thọ hy quả thực, tạm thời không cách nào luyện chế. Bất quá, trong tay không phải có Thọ Nguyên đan à? Nói như vậy cũng không có tật xấu, mà chỗ lấy không nói thẳng nắm giữ Thọ Nguyên đan, thì là nghĩ đến trước đem Linh Thú Cung người lừa gạt đến Nguyên Thành lại nói. Chỉ có Linh Thú Cung người tại Nguyên Thành thu xếp tốt, hắn mới có thể cho ra Thọ Nguyên đan. Cái gì? Lý Như Xương trợn to mắt hạt châu, gương mặt kinh ngạc. Tô Nghĩa có thể luyện chế Thọ Nguyên đan? Hắn là một vị đại luyện đan sư. Cái này trò đùa có phải hay không mở có chút lớn rồi.